Xem ra hai tên này thật là thua đến váng đầu mà tức giận rồi. Cũng không nghĩ đến cái sòng bạc này sau lưng có ai nữa. Hơn nữa, đánh bạc là đánh bạc, thua mãi có cái gì ly kỳ đâu. Nếu là thắng mãi mới ly kỳ. Hai gia hỏa này quả thực chính là tay mơ. Là siêu cấp tay mơ rồi. Đem hai tên tiểu tử này bắt lại cho ta. Một cái thanh âm lạnh lẽo nói. Trong sân đám bảo kê từng gã ùa lên. Tên nào tên ấy ánh mắt tàn bạo. Thật lâu rồi cũng không người đến nháo sự. Hôm nay cuối cùng có thể giãn gân cốt rồi. Ăn gian còn dám động thủ đánh người. Đàm Đàm hô to gọi nhỏ, nhảy xuống bàn rồi không nói hai lời, tức thì vung tay. Yêu Ninh Ninh lại càng nghĩa phấn điền ưng cảm thấy sòng bạc này xử sự quá không nên. Ngươi nói ngươi mở sòng bạc, không phải là để cho chúng ta thắng tiền sao? Hôm nay ăn gian hại chúng ta thua tiền, lại còn muốn đánh người. Quả thực chính là quá bất thông tình lý. Như thế còn có vương pháp sao? Yêu Ninh Ninh đi trước Đàm Đàm giận dữ nói. Các ngươi ăn gian cũng thì thôi, còn muốn đánh người nữa, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Công tử hôm nay muốn thay trời hành đạo. Bành bạch hai cái tát, hai đại hán dân đầu bay ra ngoài, ngay sau đó thái tử ra giống như hổ vào bầy dê, chỉ đông đánh tây chỉ nam đánh bắc, thật là anh hùng bát diện đàng đàng sát khí. Đáng thương cho cái sòng bạc nho nhỏ này làm sao có thể có được cao thủ hộ vệ nào. Có thể chịu được một vị thánh vị cao thủ tàn phá dày xéo. Mà vị thái tử gia này lại vừa đánh người vừa còn ủy khuất vô hạn, nước bọt văng khắp nơi kêu to nói. Các ngươi ăn gian bị chúng ta phát hiện còn dám động thủ đánh người. Các ngươi còn nói đạo lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Thật coi yêu hoàng thiên là địa bàn nhà các ngươi sao? Tất cả nghe lời nói này đều thật tâm lạnh mình. Ta chạy. Mẹ nó, hiện tại trong toàn trường hai người các ngươi không giảng đạo lý, bất tuân vương pháp, các ngươi lại còn muốn cáo trạng trước. Chúng ta nhiều người thế này mà cũng không phát hiện ra người ta ăn gian, làm sao các ngươi nói ăn gian là ăn gian, các ngươi nghĩ đám các ngươi là ai, các ngươi nghĩ cha của các ngươi là Tuyết Lệ Hàn, bà má ngươi là yêu hậu sao? Còn không biết xấu hổ nói nhân gia vô pháp vô thiên như vậy. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 315. Ta làm ra tiền trong khoảnh khắc. Sòng bạc đả thủ nằm đầy đất. Tay đứt chân gãy. Thái tử gia xuất thủ mặc dù không nặng, nhưng hắn thủy chung là thánh vị đỉnh cao thủ, sao đám tôm nhỏ này có thể gánh vác được, không có mất mạng chính là vạn hạnh rồi. Ui, mau gọi lão bản của các ngươi đi ra ngoài. Đàm Đàm đại mã kim đao ngồi xuống, bang vỗ bàn nói. Hôm nay chuyên này nhất định phải có một công đạo. Coi huyên để ta là dây béo, hậu quả là rất nghiêm trọng đó. Yêu Ninh Ninh ngồi xuống. Giống như trước chấm thang bang vỗ bàn nói. Đúng, mau gọi lão bản của các ngươi đi ra ngoài. Hậu quả là rất nghiêm trọng đó. Mọi người hiện tại đã không phải là khinh bỉ nhìn nữa mà là kính ngưỡng. Song bạc lão bản cũng là người có nhãn lực, đã sớm nhìn ra hai gia hỏa này chẳng những là siêu cấp dây béo hơn nữa còn là siêu cấp cao thủ. Những tên gia hỏa như vậy là chọc không nổi. Rồi hãy nói hiện tại là thời buổi loạn lạc. Nói không chừng mất mạng như chơi. Sự muốn tè ra quần nhưng vẫn phải đi ra. Lão sắc mặt vô hạn khó coi nói. Xin hỏi hai vị là anh hùng nơi nào? Đàm Đàm vỗ bàn quát lên nói. Ngươi quản chúng ta là người nào làm gì? Nhưng ngươi ăn gian thắng tiền của chúng ta chính là không đúng. Cũng không thấy hắn dùng sức như thế nào. Nhưng cái bàn đó đột nhiên lún xuống mặt đất. Trên mặt đất chỉ để lộ ra một cái hố đen ngòm dường như sâu không thấy đáy. Yêu Ninh Ninh học theo vỗ bàn nói. Thắng tiền của chúng ta chính là không đúng. Làm sao ăn được, mau khai ra. Không đúng, rõ ràng là các ngươi ăn gian còn phải đem tiền vốn là của chúng ta phun ra. Một cái bàn này cũng lún xuống mặt đất. Đàm Đàm lông mày nhảy lên, thầm nghĩ con hàng này thật là có thiên phú làm cường đạo. Rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý lại còn nói được đương nhiên cũng không rớt sau mình nhưng ngay sau đó lại vỗ một cái bàn khác quát lên nói. Ta còn cảm giác bị thương tổn. Các ngươi mới vừa rồi còn muốn đánh người, hù ta bị sợ đến mức.